Chương 3577, đến chúng ta Vân Nê học viện đi. Tiếng ca vang lên, hấp dẫn tất cả chú ý, tất cả mọi người thuận tiếng ca nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên quanh co khúc khuỷu mà tới. Người thanh niên này, mặc một mạc, một thân một mạc y phục, không có bất kỳ cái gì trang trí. Người thanh niên này bên hông cài lấy một thanh đao đốn củi, vai lấy khiên đòn gánh, thần thái tự nhiên, một bên hát vang, một bên quanh co khúc khuỷu mà tới. Lý công tử, Lý công tử, Lý công tử, vừa thấy được người thanh niên này, đứng ở trên ngọn núi Tiểu Linh không kịp chờ đợi hướng Lý Thất Dạ phất tay, hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Thanh niên cất cao giọng hát mà đến này, ngoại trừ Lý Thất Dạ, còn có thể có người khác sao? Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn thoáng qua Tiểu Linh, nhàn nhạt nói ra, có chuyện gì không? Không có việc gì. Tiểu Linh vội nói ra, Lý công tử đến chúng ta nơi này đến, chúng ta đều tụ tập cùng một chỗ, náo nhiệt cực kỳ, Lý công tử muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đâu? Nói nàng liều mạng hướng Lý Thất Dạ nháy mắt, Tiểu Linh đây là có hảo ý, nàng tại hướng Lý Thất Dạ nháy mắt thời điểm, ánh mắt của nàng đã là liếc về Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân cùng Lĩnh Nam Huân Hầu bọn hắn. Tiểu Linh đây là muốn kéo Lý Thất Dạ một thanh, bởi vì nàng biết Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân bọn hắn tất nhiên sẽ gây bất lợi cho Lý Thất Dạ, nếu là đem Lý Thất Dạ kéo đến bọn hắn Vân Nê học viện bên này, có bọn hắn Vân Nê học viện làm chỗ dựa, như vậy Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân bọn hắn muốn gây bất lợi cho Lý Thất Dạ, đó cũng là có chỗ cố kỵ, không dám tùy ý làm bậy. Hắn chính là Lý Thất Dạ kia, nghe được Tiểu Linh lời nói, Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân xem xét Lý Thất Dạ một chút, giữa thần thái cũng không coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện. Lúc này ở hắn xem ra, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông tiều phu mà thôi, liền xem như tu luyện qua, nhưng là, chỉ là tử hầu cùng thể thực lực, hắn hoàn toàn không có để vào mắt, giống Lĩnh Nam Huân Hầu bọn hắn cũng không khỏi ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng phổ thông này, bọn hắn đều khó mà tin tưởng, chỉ như vậy một cái tiều phu, có thể hiệu lệnh vạn thú sơn hỗn độn nguyên thú. Cái này tự hồ là 10 phần không đáng tin cậy, cũng làm cho người khó mà tin được. Đúng vậy, đại nhân. Gặp qua Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả vội đối với Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân nói ra, đúng là hắn từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương cầm tới Kỳ Lan Bảo Quả. Lúc ấy, Thiên Long tự cao tăng, Dạ Hành tộc một đám, đều không thể hái tới Kỳ Lan Bảo Quả. Nhưng là, hắn lại dễ như trở bàn tay từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương vào tay Kỳ Lan Bảo Quả. Nói, vị tu sĩ cường giả này vội đem Lý Thất Dạ từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương lấy được Kỳ Lan Bảo Quả trải qua giảng lược kể rõ một lần, có thần kỳ như vậy. Nghe được vị tu sĩ cường giả này kể rõ, bất luận là Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân hay là Lĩnh Nam Huân Hầu bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nửa tin nửa ngờ. Đại Nhân, thiên chân vạn xác, chuyện này hàng ngàn hàng vạn người tận mắt nhìn thấy, người Dạ Hành tộc còn tự mình kinh lịch đâu. Vị tu sĩ cường giả này vội lời thề son sắt nói, mà tại Vân Nê học viện bên này, chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ học sinh, nghe được Lý Thất Dạ sự tích, cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, bọn hắn đều đối với Lý Thất Dạ sự tích có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là, Tiểu Linh bọn hắn nhiều người như vậy ở đây, cũng không trở thành lừa gạt mọi người. Tiểu Linh có hảo ý, có thể nói là vì bảo hộ Lý Thất Dạ, nàng nói dứt lời đằng sau, còn liều mạng là hướng Lý Thất Dạ nháy mắt, nhưng là, Lý Thất Dạ thật giống như không nhìn thấy Tiểu Linh ánh mắt một dạng, hắn cười cười, lắc đầu, nói ra, nếu như không có chuyện gì, vậy cũng chớ trì hoãn ta đốn củi, ta còn muốn chặt điểm củi lửa về nhà đâu. Lý Thất Dạ vậy mà như thế không cơ linh, một chút cũng không có ý thức được nguy hiểm đã tới gần, cái này tức Tiểu Linh dậm chân, gấp giọng nói ra, ngươi trước tới, chúng ta đợi một hồi lại cùng ngươi nói rõ, không cần, ta đốn củi quan trọng đâu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Cự tuyệt Tiểu Linh hảo ý, Lý Thất Dạ còn như vậy không biết tốt xấu, cái này tức Tiểu Linh cũng không khỏi muốn đánh người, nàng đều không biết Lý Thất Dạ có phải hay không thật ngu đến mức như vậy không có thuốc chữa, quận chúa, nếu hắn muốn tự tìm đường chết, vậy liền để hắn đi chứ sao. Một bên Trương Trường Vũ đã sớm nhìn không được, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ có thế chết thảm trong tay người khác, hắn càng là cao hứng, hận không thể có thế cười trên nỗi đau của người khác. Mắc mớ gì tới ngươi, Tiểu Linh chính vội vã đâu, trừng Trương Trường Vũ một chút, không cho hắn sắc mặt tốt, đụng phải một cái mũi xám xịt, cái này lập tức để Trương Trường Vũ xám xịt ngậm miệng lại, hắn lập tức thì càng hận Lý Thất Dạ, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Ngay lúc này, Đỗ lão sư chính là vung tay áo một cái, đã phiêu nhiên rơi xuống, đi tới Lý Thất Dạ trước mặt, Lý công tử, lại gặp mặt. Đỗ lão sư rơi ở trước mặt Lý Thất Dạ đằng sau, cùng nhang mà chống đỡ, hoàn toàn không có chút nào giá đỡ, hoàn toàn là thân mật bộ dáng, có chuyện gì sao? Đối với Đỗ lão sư lấy lòng, Lý Thất Dạ hoàn toàn là không hứng thú lắm bộ dáng, nói ra, đương nhiên, đổi lại một người khác, nhất định sẽ trong nội tâm không thoải mái, dù sao, như Đỗ lão sư thân phận như vậy, đặt tại chỗ nào đều là một nhân vật, có thể cùng đại giáo trưởng lão bình khởi bình tọa, tựa như tại Vân Nê học viện, không biết có bao nhiêu thiên tài học sinh đối với hắn là cung cung kính kính, nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ không bán hắn nợ bộ dáng, bất quá, Đỗ lão sư cũng không có sinh khí, thần thái tự nhiên. Hắn mỉm cười, nói ra, Lý công tử chính là tài năng có thể đào tạo, chúng ta Vân Nê học viện từ trước đến nay đều quý tài, không biết Lý công tử có hứng thú hay không, đến chúng ta Vân Nê học viện đến đào tạo sâu. Đỗ lão sư lời như vậy vừa nói ra, đầu tiên là Vân Nê học viện học sinh không khỏi sợ ngây người, tiếp theo, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngoài ý muốn. Vân Nê học viện mặc dù nói rộng mở đại môn, hướng về thiên hạ các nơi thậm chí là các môn các phái tuyển nhận học sinh. Nhưng là, Vân Nê học viện chiêu thư học sinh điều kiện luôn luôn đến nay đều là hà khắc, có thế bị Vân Nê học viện đưa tới học sinh, hoặc là có cực kỳ cường đại lai lịch, hoặc là có thiên phú kinh người, lại hoặc là có 10 phần lóe sáng ưu điểm. Có thể nói, Vân Nê học viện học sinh, chính là ngàn dặm mới tìm được một, hiện tại Đỗ lão sư vậy mà chủ động hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời, cái này thật sự là 10 phần hiếm thấy sự tình, cho tới nay, đều là người khác xin tiến vào Vân Nê học viện. Bây giờ lại là Vân Nê học viện chủ động hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời, hướng Lý Thất Dạ vương cành ô liu, cái này đích xác là 10 phần hiếm thấy sự tình. Tại rất nhiều người ngẩn người thời điểm, cũng có đại giáo trưởng lão lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí, nói ra, nha, Vân Nê học viện thật sự là đánh lấy tính toán, nếu là đem hắn mời chào nhập Vân Nê học viện, dạng này không phải cũng là có thể độc chiếm Kỳ Lan bảo quả, cũng đối. Bị vị này đại giáo trưởng lão như vậy âm dương quái khí một nhắc nhở, có không ít tu sĩ cường giả bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, cảm thấy Vân Nê học viện chính là đánh lấy tính toán, chỉ sợ tuyển nhận Lý Thất Dạ là học sinh, vậy chỉ bất quá ngụy trang thôi, muốn mưu vật gì khác mới thật sự là mục đích, tỉ như nói Kỳ Lan bảo quả, Vân Nê học viện thật là đánh một tay tính toán. Lập tức, các tu sĩ cường giả khác không khỏi châm chọc khiêu khích, nhưng là... Đỗ lão sư đối với những châm chọc khiêu khích này xem như không thấy, chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ, mỉm cười nói ra, không biết Lý công tử có hứng thú hay không đâu. Lý Thất Dạ tự hồ cũng không có nghe được những người khác lời nói, vẻn vẹn nhìn Đỗ lão sư một chút, không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đi Vân Nê học viện đào tạo sâu có ý gì, còn không bằng ta đốn củi dễ chịu, hảo ý tâm lĩnh. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt Đỗ lão sư mời. Để rất nhiều Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi ngây ngốc một chút, thử nghĩ một chút, bọn hắn vì bái nhập Vân Nê học viện, vậy nhưng gọi là đã trải qua một trận lại một trận khảo hạch, có thể nói là phí hết chín trâu hai hổ khí lực, lúc này mới thật vất vả bái nhập Vân Nê học viện liền đọc, hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, rõ ràng có thế dễ như trở bàn tay bái nhập Vân Nê học viện đào tạo sâu, hắn vậy mà một hơi cự tuyệt, không biết tốt xấu, Tiểu Linh vừa nghe đến Lý Thất Dạ cự tuyệt Đỗ lão sư mời. Nàng đều không khỏi là Lý Thất Dạ bối rối, dậm chân, vội đối với Lý Thất Dạ lớn tiếng nói ra, ngươi cũng đã biết, bái nhập chúng ta Vân Nê học viện, sao ngươi đốn củi không biết mạnh bao nhiêu lần, mà lại đối với ngươi tương lai có thật to bảo hộ. Tiểu Linh một câu nói sau cùng này chính là có chỗ chỉ, nàng đã ám chỉ Lý Thất Dạ, nếu như bây giờ hắn bái nhập Vân Nê học viện, lớn như vậy đô bí thượng đại nhân bọn hắn liền không cách nào khó xử Lý Thất Dạ, liền không thể cầm Lý Thất Dạ thế nào. Dù sao. Mặc kệ Kim Sử Vương Triều như thế nào cường đại, chí ít sẽ không trực tiếp cùng Vân Nê học viện vạch mặt, cũng sẽ không nói trước mặt người trong thiên hạ cầm Vân Nê học viện học sinh thế nào, ta vẫn là ưa thích đốn củi. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ ý nghĩ như vậy, đó thật là đem Tiểu Linh làm tức chết, nàng tức giận đến độ dậm chân, lẩm bẩm nói, đồ đần, ta đây là tại cứu ngươi, đương nhiên, nàng lời này, Lý Thất Dạ tựa như là không có nghe được. Không biết tốt xấu đồ vật, liền để hắn tự sinh tự diệt chứ sao. Một chút Vân Nê học viện học sinh gặp Lý Thất Dạ như vậy không biết điều, ngay cả Đỗ lão sư tự mình mời đều không bái nhập Vân Nê học viện, liền không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tại những học sinh này xem ra, Lý Thất Dạ đây là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, căn bản cũng không biết mình bỏ qua như thế nào cơ hội trời cho. Đỗ lão sư nhìn Lý Thất Dạ một hồi, chậm chậm nói ra, nếu như Lý công tử lúc nào thay đổi chủ ý,